Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 35 Lâm Hàng, không gian thông đạo, chẳng lẽ muốn từ đệ nhị vực trở lại hiện thực, thật sự yêu cầu được đến đệ nhị vực Minh Phủ đồng ý sao? Hạ Thiên Kỳ có chút kinh nghi hỏi một câu, Thẩm Hoành Viêm nghe xong tắc không xác định lắc lắc đầu. Trả lời nói, hẳn là đi thông đệ nhị vực lộ, ta đến nay đều không có hoàn toàn đả thông, cũng chỉ tham dự quá một lần có chứa đông lạnh kỳ sự kiện, cho nên cụ thể cũng không lớn rõ ràng. Nghe được Thẩm Hoành Viêm trả lời, Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một lát, lại hỏi, kia đệ nhị vực Minh Phủ đã quyết định đem phía dưới trong thế giới hiện thực quỷ vật, chi thể người sở hữu một lưới bắt hết, như vậy lại vì cái gì sẽ đột nhiên lại triệu hồi đâu? Bởi vì bọn họ Minh Phủ tổng bộ bị công kích, bất đắc dĩ sở hữu ngoại phái lực lượng đều chỉ có thể hồi xúc, đã hảo chống đỡ phản bội giả liên minh xâm lấn. Một trận đối bọn họ thực mấu chốt, đối với phía dưới hiện thực tới nói cũng đồng dạng thực mấu chốt. Một khi Tam Đại Minh Phủ không địch lại, như vậy phản bội giả liên minh tất nhiên sẽ xâm lấn hiện thực. Nói đến nơi này, Thẩm Hoành Viêm có chút vô lực thở dài, cảm khái nói, chúng ta thân ở Minh Phủ cứ việc thần bí, nhưng là mặc cho ai đều rõ ràng, Minh Phủ tồn tại chính là vì chống đỡ quỷ vật xâm lấn. Cho tới nay quỷ vật đều là nhân loại địch nhân lớn nhất, nhưng là theo phản bội giả nhóm xuất hiện, sợ là dĩ vãng loại này cân bằng thực mau liền sẽ bị đánh vỡ. Rốt cuộc chỉ là đối phó quỷ vật cũng đã thực gian nan, hơn nữa một chúng từ quỷ vật chi thể người sở hữu tạo thành phản bội giả liên minh, thật sự là không dám tưởng tượng tương lai đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Hạ Thiên Kỳ phía trước nghe Mộc Tử Hy nói lên phản bội giả thời điểm, cũng không biết phản bội giả thế lực thế nhưng sẽ như vậy đại, còn tưởng rằng cũng chỉ là ít ỏi mấy cái, thuộc về tương đối thưa thớt trường hợp đặc biệt, ít nhất không đạt được uy hiếp Tam Đại Minh Phủ nông nỗi. Nhưng là hiện tại tới xem, hắn thật là xem nhẹ phản bội giả thế lực, cũng xem nhẹ này thế cục biến hóa tốc độ, những cái đó phản bội giả thực lực thế nào. Hạ Thiên Kỳ bước tiếp theo chính là đi trước đệ nhị vực, cho nên đối với nơi đó một ít tình huống tiến hành rồi giải là tất nhiên tiền đề, từ chủ quản cấp bậc đến cao cấp giám đốc cấp bậc đều có, không có tổng giám cấp bậc sao? Không nghe nói, bất quá hiện tại Tam Đại Minh Phủ cao tầng đều bị vây ở đệ tam vực, nếu phản bội giả thực sự có tổng giám cấp bậc đại lão tồn tại, như vậy Tam Đại Minh Phủ căn bản vô lực chống đỡ, cho nên ta cảm thấy hẳn là không có. Nghe Thẩm Hoành Viêm nói lên Minh Phủ cao tầng, Hạ Thiên Kỳ liền lần thứ hai nghĩ tới hắn ra ra. Lại nói tiếp hắn đi trước đệ nhị vực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì tìm hắn ra ra. Hơn nữa ở hắn phỏng đoán chung, hắn ra ra hẳn là cũng ở bị nhốt với đệ tam vực cường giả danh sách. Đối với đệ tam vực, cơ hồ không có người hiểu biết, hắn cũng chưa bao giờ nghe người ta tường tận nói lên quá. Cứ việc đối nơi đó không rõ ràng lắm, nhưng là liền tổng giám cấp bậc người đều có thể thành đàn vây khốn, nghĩ đến cũng tuyệt không sẽ là cái gì hảo địa phương. Thấy Hạ Thiên Kỳ như suy tư gì, nửa ngày cũng không có ở đặt câu hỏi, Thẩm Hoành Viêm liền lo chính mình nói lên, mặt khác đệ nhị vực Minh Phủ còn mang đến một tin tức, nói đệ nhị vực phía dưới rất nhiều hiện thực không gian đều trở nên càng thêm không ổn định lên, ở chậm rãi thượng di, cho nên lâu là một năm, ngắn ngủi mấy tháng, rất nhiều hiện thực liền sẽ nhập vào đệ nhị vực không gian tầng. Mà chúng ta nơi thế giới này, liền rất bất hạnh ở liệt. Không chỉ là chúng ta này đó minh phủ người, chính là những cái đó người thường, cũng sẽ bị kéo vào đệ nhị vực. Loại sự tình này xem ra thật đến muốn đã xảy ra, Hạ Thiên Kỳ cứ. Việc có chút ngoài ý muốn, nhưng là về chuyện này hắn cũng đã không phải lần đầu tiên nghe nói. Tại rất sớm thời điểm, Mộc Tử Hy liền có phỏng đoán quá chuyện này, bao gồm Lương Nhược Vân cũng có phương diện này lo lắng. Hiện tại tới xem, bọn họ lo lắng cũng không sai, là hơn nữa đã là lửa xém lông mày, cho nên để lại cho chúng ta thời gian đã rất ít. Một khi tiến vào đệ nhị vực, chúng ta chẳng những đã chịu tam đại minh phủ quản lý, còn muốn đối mặt phản bội giả cùng quỷ vật xâm lấn. Giống ta loại này tiểu nhân vật, ở đệ nhị vực sẽ có rất nhiều, không bao giờ sẽ đạt được hiện tại như vậy một tay che trời quyền lực. Ta không có gì ưu điểm, chính là có tự mình hiểu lấy, cho nên ta chỉ nghĩ trong tương lai có phiến nơi dừng chân, còn có thể sinh tồn đi xuống. Thẩm Hoành Viêm nói đến nơi này, nịnh bợ Hạ Thiên Kỳ ý tứ liền rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, tiếp tục nghe Thẩm Hoành Viêm nói, ngươi cùng Thạch Quỳnh đều là quỷ vật, chi thể người sở hữu. Ta không biết Thạch Quỳnh hiện tại thế nào, hay không cũng biến thành phản bội giả liên minh chung một viên. Cũng không biết ngươi tương lai có thể hay không cũng trở nên không người không quỷ. Nhưng là ta hy vọng ngươi vô luận như thế nào, đều có thể đủ bảo hộ cái này hiện thực. Loại chuyện này ta vô pháp cho ngươi hứa hẹn, bởi vì ta liền ta chính mình tương lai ở đâu ta cũng không biết. Cái này gánh nặng quá nặng, lấy ta hiện tại lực lượng còn khiêng không đứng dậy. Hạ Thiên Kỳ cũng không có theo Thẩm Hoành Viêm nói đi cho hắn hứa hẹn cái gì. Hắn sau khi nói xong, từ trên bàn trà mâm đựng trái cây cầm lấy một viên nho, theo sau bỏ vào trong miệng. Thẩm Hoành Viêm cũng chỉ là đề ra này một câu, liền đem cái này để tài phóng tới một bên. Hảo tâm đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở nói, ngươi phía trước giết Trần Minh bọn họ, đã tiến vào đệ nhị vực đệ nhất minh phủ sổ đen. Hơn nữa ngươi bản thân lại là quỷ vật, chi thể người sở hữu. Cho nên tam đại minh phủ hẳn là đều sẽ không tiếp nhận ngươi, chiếu ngươi ý tứ. Đệ nhị vực là không có ta dung thân nơi. Không, ta chỉ là tưởng đơn thuần nhắc nhở ngươi. Mặc dù ngươi tới rồi đệ nhị vực, cũng tốt nhất trốn tránh điểm nhi tam đại minh phủ người. Con người của ta giống nhau đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Bất quá ngươi nhắc nhở ta nhớ kỹ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hoành Viêm nói xong, liền trực tiếp từ trên sofa đứng lên, cáo từ nói, thời điểm không còn sớm, liền không quấy rầy Thẩm lão ca nghỉ ngơi, ta đi rồi. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ người đã là ở Thẩm Hoành Viêm trước người biến mất. Nhìn Hạ Thiên Kỳ phía trước ngồi quá sofa, Thẩm Hoành Viêm biểu tình có vẻ có chút phức tạp, bởi vì hắn cũng không xác định loại này giống Hạ Thiên Kỳ kỳ hậu hay không có ý nghĩa. Nhưng là liên tưởng đến người này tổng có thể sáng tạo kỳ tích, cùng hắn đối nghịch người cũng đều sẽ không có kết cục tốt, hắn lo lắng liền cũng tùy theo tan đi rất nhiều. Liền cùng Hạ Thiên Kỳ phía trước đối hắn nói như vậy, bọn họ cũng không phải địch nhân. Lần thứ hai trở lại hắn cùng Lạnh Nguyệt mấy người nơi biệt thự, trở lại chính mình phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tối tăm ngồi ở trên giường, ưu ưu đọc sách, lặp lại hồi tưởng Thẩm Hoành Viêm mang cho hắn kia mấy cái tin tức. Không chút nào khoa trương nói, toàn bộ đều là hư tới cực điểm tin tức, đặc biệt là bọn họ nơi cái này thế giới hiện thực. sắp phải bị nạp vào đệ nhị vực khối. Đối hắn mà nói là nhất không xong, bởi vì nơi này là hắn gia, có quá nhiều hắn không yên tâm người ở. Nhưng mà đệ nhị vực hiện tại rõ ràng đã biến thành phản bội giả liên minh. Quỷ vật, cùng nhân loại khai chiến chiến trường, cũng không phải một cái ân toàn địa phương. Xem ra thật là muốn thời tiết thay đổi. Hạ Thiên Kỳ biết Thẩm Hoành Viêm sở dĩ đem này đó nói cho hắn, đơn giản là bán một cái nhân tình cho hắn, biểu đạt tương lai sẽ không cùng hắn là địch thái độ này. Ân tình này hắn tự nhiên cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Bởi vì Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn có thể không nói. Rốt cuộc mặc dù thế giới này bị nạp vào đệ nhị vực, Thẩm Hoành Viêm cũng sẽ không cùng hắn giống nhau, bị đệ nhị vực minh phủ người đuổi giết, có lẽ còn sẽ ngồi hắn nguyên lai vị trí. Cho nên, Thẩm Hoành Viêm hoàn toàn không có nịnh bợ hắn tất yếu. Hết chương.